Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 449, chương 436. Bình Tâm ok, trở về trang sách chuẩn đề im lặng lấy đúng. Ngươi hỏi ta làm sao biết? Theo lý mà nói bọn họ không đến mức dạng này a. Thánh nhân hàm dưỡng đâu? Thánh nhân lòng dạ khí độ đâu? Chuẩn đề thánh nhân nghĩ một hồi, yếu ớt nói ra, bọn họ đồng thời xuất thủ. Tất nhiên có người ở trong đó xuyên tiến Bắc Cầu. Tiếp dẫn thánh nhân vô ý thức nói ra, Bạch Cẩm, ta đến dò xét một chút. Chuẩn đề thánh nhân nhắm mắt lại, nguyên thần tra khắp tất cả tam giới lục đạo. Sau một lát chuẩn đề thánh nhân mở hai mắt ra, bình tĩnh nói ra, quả nhiên không ngoài sở liệu. Bạch Cẩm không tại trong tam giới. Tiếp dẫn thánh nhân tức giận nói ra, vậy liền tất nhiên là hắn, mê hoặc tam thanh nữ oa ra tay với chúng ta. Sau đó hắn trốn thánh nhân đạo trường, ngồi xem biến cố, làm phiền sư đệ giám sát hồng hoang ngoại giới. Một khi Bạch Cẩm xuất hiện tạp hỗn độn bên trong, lập tức đem hắn bắt, lần này định không buông tha hắn. Chuẩn đề thánh nhân gật đầu đáp, tốt, sau đó nghi hoặc nói ra, sư huynh, ta giám sát hồng hoang ngoại giới, ngài làm cái gì? Tiếp dẫn thánh nhân ung dung nói ra, ta đương nhiên là muốn mở lại thế giới cực lạc. Chuẩn đề thánh nhân há hốc mồm, sau cùng bất đắc dĩ biệt xuất một câu, sư huynh, vạn vật giai không? Là ý nói, không sai biệt lắm là được, không cần kiến tạo quá mức tinh mỹ. Ta hiểu. Tiếp dẫn thánh nhân quay người hướng phía nơi xa bay đi. Đồng thời một bên khác, Bạch Cẩm chính dẫn theo Tiểu Huyền Rùa hấp tấp tiến vào U Minh địa phủ. Vẻ mặt tươi cười, ăn thiết thụ trong rừng. Bình Tâm nương nương đang dùng xảo thủ bện một cái vòng hoa. Bạch Cẩm chạy vào ăn thiết thụ lâm, lớn tiếng kêu lên, nương nương, đệ tử đến xem ngài. Tiếng kêu kinh động ăn sát thú. Đông đảo ăn sát thú tất cả đều hướng phía Bạch Cẩm nhìn lại. Tròn căng mắt nhỏ trong mang theo vẻ cảnh giác. Đáng ghét tương đương cái này cùng chúng ta tranh thủ tình cảm chim nhỏ lại tới. Bạch Cẩm đi vào Bình Tâm nương nương trước mặt, thở dài thi lễ thân thiết vừa cười vừa nói. Đệ tử bái kiến nương nương, chúc nương nương cắt tường như ý, tâm tưởng sự thành. Bình Tâm nương nương mỉm cười nói, đứng lên đi. Bạch Cẩm đứng dậy, dẫn theo trong tay tiểu ô quy. Hiến Bảo nói ra, nương nương, ngài nhìn đệ tử cho ngài mang cái gì đến? Bình Tâm nương nương nhãn tình sáng lên, kinh hỉ nói ra, hỗn độn huyền quy, duỗi ra ngón tay nhất câu. Huyền quy nhất thời thoát ly Bạch Cẩm trong tay, hướng phía Bình Tâm nương nương bay đi, rơi vào Bình Tâm nương nương trong tay. Bình Tâm nương nương ngón tay phất qua mai rùa, vừa cười vừa nói, khắc họa đạo văn hỗn độn huyền quy, có thể rất là khó được. Người nơi nào đạt được? Bạch Cẩm đưa một hơi, mừng rỡ nói ra, nương nương, ngài thích liền tốt, cái này huyền quy chính là đệ tử mượn nhờ trưởng bối chi lực, tiến đến hỗn độn chỗ sâu đi săn đoạt được, đệ tử tâm niệm nương nương, cố ý mang đến đưa cho nương nương. Bình Tâm nương nương khẽ gật đầu, trong lòng chuyển qua một cái ý niệm trong đầu, Bạch Cẩm nói trưởng bối, hẳn là Thái Thượng cùng Nguyên Thủy. Nếu như là thông thiên hắn sẽ trực tiếp nói sư phụ. Trong lòng tuôn ra một dòng nước nóng. Bạch Cẩm thật đúng là chi kỷ tiểu áo bông a. So sẽ chỉ chém chém giết giết hình thiên mạnh hơn có thể. Bình Tâm nương nương giải thích nói ra. Rùa loại yêu thú thể nội chứa một loại vật chất, có thể đưa đến mỹ dung dưỡng nhan hiệu quả. Cái này huyền quy ta rất là thích. Đa tạ ngươi. Bạch Cẩm kinh ngạc nói ra. Nương nương, ngài là làm sao biết rùa loại yêu thú có thể mỹ dung dưỡng nhan? Bình Tâm nương nương mỉm cười nói, Huyền Vũ Thánh Tôn nói, tất nhiên không có kém. Bạch Cẩm im lặng, lại là Huyền Vũ Thánh Tôn. Câu nói này ngươi đều đối bao nhiêu người nói qua a? Rùa tộc có như thế một cái thánh tôn, thật đúng là đáng thương. Bạch Cẩm duỗi tay ra, một bàn thơm ngào ngạt kim thiền xuất hiện nơi tay trên lòng bàn tay. Cười hì hì nói ra, nương nương, ngài nhìn đệ tử còn cho ngài mang đến cái gì? Thơm ngào ngạt kim thiền thịt, ẩn chứa phong phú protein, có thể trắng đẹp dưỡng nhan, tạo nên hoàn mỹ dáng người. Hương vị cũng rất tốt nha. Bình Tâm nương nương cầm lấy đũa, kẹp lên kim thiền nếm một ngụm, hài lòng gật đầu nói. Hương vị quả thật không tệ. Cái này cũng có thể mỹ dung dưỡng nhan. Lần sau mang nhiều một chút tới. Bạch Cẩm lập tức kích động biểu trung tâm kêu lên. Nương nương thích cũng là đệ tử vinh diệu. Nương nương muốn ăn cũng là đệ tử sứ mệnh. Nơi xa đông đảo ăn sát thú nhìn xem Bạch Cẩm trên tay. Thơm ngào ngạt món ăn. Lại nhìn xem mình to mọng lá tay gấu. Ô ô tương đương lại bị con kia chim làm hạ thấp đi. Đáng ghét a, từng cái răng rắc gặm lên cây trúc. Hóa bi phẫn làm thức ăn muốn. Tương đương, Bình Tâm nương nương đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía trên. Trong mắt mang theo vẻ kinh ngạc. Bạch Cẩm cũng khí tức một hồi. Hiếu kỳ hỏi, nương nương, làm sao? Vừa mới thái cực đồ. Tam bảo như ý, Chu Tiên Tứ Kiếm, Hồng Tú Cầu cùng nhau giáng lâm thế giới cực lạc. Nhất cử sụp đổ thế giới cực lạc. Bạch Cẩm hơi hơi há hốc miệng ba. Kinh ngạc nói ra. Như thế nào như thế? Bình Tâm nương nương đánh giá Bạch Cẩm. Khẽ nhíu mày nói ra. Chuyện này cùng ngươi có quan hệ hay không? Bạch Cẩm vội vàng nói. Nương nương. Thiên địa lương tâm a, ta vừa mới là đi bái phỏng một ít trưởng bối. Nhưng là ta có thể cái gì cũng không làm a. Đi săn đến hỗn độn huyền quy về sau lập tức liền cho nương nương ngài đưa tới. Lại nói nương nương ngài là biết ta. Tính toán người loại chuyện này ta cũng không am hiểu a. Nháy mình mắt to chân thành nói ra. Nương nương, ta thế nhưng là thiên chân vô tà. Thuần khiết vô hạ tiểu bạch hạc. Ngài nhất định muốn tin tưởng ta. Bạch Cẩm trong lòng cũng xác định không phải mình làm. Mình là định cho Phật giáo một bài học. Nhưng là còn không có xuất thủ đâu. Tương đương ta tin tưởng không phải ngươi. Nhưng là tiếp dẫn chuẩn đề chưa chắc sẽ dạng này cảm thấy. Như vậy đi. Ngươi trước lưu lại. Ta vì ngươi giảng đạo một phen. Bạch Cẩm vội vàng cung kính nói ra. Đa tạ nương nương. Ngoặc kép chấm chấm. Đồng thời ma giới bên trong. Trong hỗn độn sự tình cũng bị ma tổ biết được. Hắc Tiêu cung nội. Ma tổ La Hầu khóe miệng co giật hai lần. Ta làm ra lựa chọn quả nhiên là sáng suốt. Bạch Cẩm kia tiểu tử tuần tự đi Đại Xích Thiên, Thanh Vi Thiên, Vũ Dư Thiên, Oa Hoàng Thiên, sau đó Thái Thượng, Nguyên Thủy, Thông Thiên, Nữ Oa liền đồng loạt ra tay sụp đổ thế giới cực lạc. Nào có trùng hợp như vậy sự tình. Trước đó Thiên Ma kiếp nếu là dẫn hắn nhập ma, Thái Cực Đồ, Tam Bảo Như Ý, Chu Tiên Tứ Kiếm. Hồng Tú Cầu sợ sẽ không phải đi thế giới cực lạc, mà chính là giết vào ma giới. Tuy nhiên tiểu tử này tác phong, ngược lại là hơi có chút ta ma tộc phong phạm. Ta thích, trong địa phủ mấy năm trôi qua, giảng đạo thanh âm im bặt mà dừng. Ăn thiết thụ trong rừng ăn sát thú còn tại ngu ngơ ken két gặm cây trúc. Ô ô ô ích ích tương đương nương nương những ngày này đều không để ý chúng ta. Thật là khó chịu. Bạch Cẩm từ trong nhập định tỉnh táo lại, lập tức liền cảm giác được trong cơ thể mình đạo cơ trầm ngưng rất nhiều. Bên trên Khánh Vân Thiện Thi bao quanh lấy từng vòng pháp tắc xiềng xích. Mỗi một đạo xiềng xích phía trên đều có đại đạo thật văn lấp lánh. Bạch Cẩm liền vội vàng đứng lên cúi đầu, cảm kích nói ra, đa tạ nương nương. Bình Tâm nương nương tiện tay cầm trong tay biên tốt vòng hoa ném ra. Vòng hoa hô hô xoay tròn bay ra, biến mất tại cây cối về sau. Rất nhanh vòng hoa lần nữa bay trở về. Ở giữa phủ lấy một con đen tuyền gà trống lớn ha ha ha kinh hoàng gọi là. Vòng hoa rơi vào Bạch Cẩm dưới chân. Gà trống lớn nỗ lực giãy giụa làm thế nào cũng nhảy không ra vòng hoa giam cầm. Bình Tâm nương nương vừa cười vừa nói. Bạch Cẩm, ngươi vì ta mang đến hỗn độn huyền quy. Cái này ta tỉ mỉ bồi dưỡng ok liền tặng cho ngươi. Bạch Cẩm vội vàng từ chối nói ra. Nương nương, ngài có thể vì ta giảng đạo. Đệ tử đã vô cùng cảm kích. Hiện tại còn đưa đệ tử lễ vật. Đệ tử làm sao có thể thu. Chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.